Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 441, lôi kéo. Lâm Diệu, cái kia 8 chiếc chiến hạm bất luận làm sao ngươi đều nên còn cho chúng ta khoa học kỹ thuật liên. Minh, 8 chiếc chiến hạm a. Trong đó còn có một chiếc diệt tinh hạm, giá trị đã không xuống 200 ức. Thiên Lâm Tinh trên, Lâm Diệu nằm ở căn cứ trong bệnh viện, nghe trong máy truyền tin Lý Sự Trưởng tận tình khuyên nhủ, âm thanh mỉm cười. Muốn cho hắn dễ dàng trả cái kia 8 chiếc chiến hạm khả năng sao? An Chiến tiểu tử kia đã bị triệt để miễn chức, sau đó cũng lại không đụng tới quyền lực trung khu, xem như là phế bỏ. Hắn là An Kiệt con trai duy nhất, đả kích như vậy ngươi còn hiềm không đủ sao? Lý Sự Trưởng còn ở khuyên giải, Lâm Diệu không nói những khác, chỉ hồi phục một câu nói. Hắn trong bóng tối phái đại thánh đến truy sát ta, ngươi nói có đủ hay không? Vẫn còn có chuyện như vậy. Lý Sự Trưởng nghe này, âm thanh lập tức thấp rất nhiều. Song phương ân oán đến trình độ này đã là không chết không thôi. Nhường một đứa con trai đứt đoạn mất con đường làm quan xác thực quá đủ. Vậy sao ngươi mới có thể trả chiến hạm? Hạm đội của ngươi đã tự thành hệ thống, lại thêm những chiến hạm này tác dụng cũng không lớn a. Lý Sự Trưởng tự biết đối lý, ngữ điệu trở nên hiền lành. Vậy ta không thể làm thứ hai chức hạm đội sao? Lâm Diệu lạnh lùng nói. Không cần thiết a, ngươi mới bao lớn điểm địa bàn, làm hai chi hạm đội, ngươi nuôi lên sao? Vậy ta liền không công trả cho ngươi. Nằm mơ. Lâm Diệu không khách khí chút nào địa phản bác. Lý Sự Trưởng nghe này cũng là thập phần bất đắc dĩ. Qua hồi lâu mới thở dài nói. Nói đi, bao nhiêu tiền? Cùng Lâm Diệu giao thiệp với quen thuộc, hắn đã đối với Lâm Diệu thập phần hiểu rõ. Nếu như đối phương thật không muốn cùng hắn đàm luận, đã sớm cắt đứt bộ đàm. 150 ức. Lâm Diệu đạm mạc nói. Cái gì? Tổng cộng giá trị 200 ức. Ngươi hỏi ta muốn 150 ức. Ngươi làm sao không đi cướp? Chính mình mua đồ vật của chính mình hoa 150 ức. Có còn lẽ trời hay không? Ta nếu như giữ lại chính mình dùng, hoặc là bán cho những kia đại tộc chính là 200 ức. Cho ngươi 150 ức. Đây là xem ở trên của ngươi mặt mũi. Ngươi đánh giám, ngươi không biết chiến hạm cửa ngầm ở nơi nào. Căn bản không thì ra mình dùng, lại không dám bán đi. Lý Sự Trưởng dựa vào lý lẽ biện luận, những kia cửa ngầm đều bị bàn giao rõ ràng. Bây giờ những chiến hạm kia hóa trang ta cửa ngầm. Lâm Diệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Lý Sự Trưởng nghe nói như thế lập tức yên, nhỏ giọng nói, 150 ức có thể. Có điều muốn phân mấy lần cho ngươi. Hiện nay chúng ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Được rồi, vậy ta chiến hạm cũng chia phê cho ngươi. Ngươi, được rồi. Lý Sự Trưởng cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp. Trên thực tế ngược lại không là hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, mà là hắn muốn cùng Lâm Diệu duy trì một lợi ích quan hệ. Trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong Lâm Diệu phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Giá trị không phải mấy chiếc chiến hạm có thể so sánh. Điểm ấy hắn rõ ràng trong lòng. Chỉ cần hắn cùng Lâm Diệu còn có lợi ích liên hệ, vậy sau này hắn thì trả lại có thể mở khẩu, khiến người ta hỗ trợ. Đây chính là hắn cùng An Kiệt không giống. Thân là một thương nhân, trong mắt hắn chỉ có lợi ích, căn bản không để ý cừu hận gì. Đồng thời hắn cũng chỉ tin tưởng lợi ích quan hệ duy trì ràng buộc. Như An Kiệt như vậy mạnh mẽ chiêu mộ, chiêu mộ không thành tựu muốn giết người, hắn là trong lòng xem thường. Đúng rồi, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Lý Sự Trưởng tò mò hỏi. Ta yêu tiền. Lâm Diệu đương nhiên sẽ không nói cho chính hắn chính đang tích góp tiền chế tạo siêu cấp chiến hạm, liền thuận miệng liền lừa gạt nói. Nếu như có cái gì tốt hạng mục, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh sẽ giúp đỡ ngươi. Tốt tốt, có ta sẽ thông báo cho ngươi. Gặp lại. Nói xong câu đó, Lâm Diệu không chậm trễ chút nào địa cắt đứt bộ đàm. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Đừng xem Lý Sự Trưởng hiện tại khách khách khí khí với hắn. Nếu không là xem ở hắn dị năng ở trong chiến tranh có thể phát huy cường tác dụng lớn mức. Phòng trừng không thể so với An Kiệt tốt hơn chỗ nào. Những người này chính là như thế chân thực. Treo bộ đàm sau, Lâm Diệu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng hắn ngoại thương cơ bản bị siêu cấp sang có thể gián chữa trị. Nhưng nguyên hồn gặp thương tích đến chậm rãi chữa trị. Vì lẽ đó hắn mới nằm ở đây tu dưỡng. Nhưng mà hắn còn không tu dưỡng 2 phút. Bộ đàm liền lại vang lên. Cái tên này, còn muốn thế nào? Lâm Diệu theo bản năng mà cho rằng là Lý Sự Trưởng lại liên hệ hắn. Có thể cầm lấy bộ đàm vừa nhìn, vẻ mặt nhưng thay đổi. Bởi vì liên hệ hắn chính là một không có đánh dấu người xa lạ. Phải biết hắn cái này bộ đàm không phải là bình thường bộ đàm. Liên hệ hắn cơ bản đều là đại nhân vật. Từ sẽ không xuất hiện người sống. Càng sẽ không xuất hiện loại này có thể đem mình tin tức đều ẩn giấu đi người sống. Nghĩ tới đây, nhắm hai mắt lại, bắt lấy trong không khí cái kia bôi tín hiệu. Sau đó mới chuyển được bộ đàm. Này, ngươi là vị nào? Ngươi là Lâm Diệu. Trong máy truyền tin truyền tới một thập phần trầm ổn, mang theo từ tính giọng đàn ông. Nhưng mà Lâm Diệu xác định, chính mình từ chưa từng nghe qua giọng nói của người này. Nguyên bản hắn cho rằng là An gia phụ tử lại đây cảnh cáo uy hiếp hắn. Bây giờ nhìn lại là hắn nghĩ sai rồi. Ngươi đến cùng là ai? Ta là La Hồng. Trong máy truyền tin âm thanh vẫn như cũ trầm ổn. Nghe được cái này tên xa lạ, Lâm Diệu rơi vào trầm tư. Qua hồi lâu hắn đột nhiên phản ứng lại. La Thiên vũ trụ người. Không sai, không nghĩ tới ngươi chỉ nghe một cái tên liền suy đoán ra thân phận của ta. Xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Xác định thân phận của đối phương sau, Lâm Diệu sắc mặt trở nên hơi biến ảo không ngừng lên. Liên tiếp nghi vấn ở trong đầu của hắn né qua. Một mặt, đối phương là làm sao liên lạc với hắn. Mặt khác, đối phương nếu có thể liên lạc với hắn, cái kia có phải là cũng có thể biết Thiên Lâm Tinh tình huống. Nếu như bọn họ biết Thiên Lâm Tinh tình huống, có thể hay không phái đại quân lại đây đánh lén. Hoặc là phái siêu cấp cao thủ lại đây ám sát. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Một xa lạ tín hiệu đem tin tức của ngươi cùng Thiên Lâm Tinh vị trí phân phát chúng ta. Ta đoán tin tức này khởi nguồn là khoa học kỹ thuật liên minh. La Hồng tựa hồ biết Lâm Diệu đang suy nghĩ gì, lúc này thẳng thắn địa nói. An Kiệt, cái này đồ đáng chết. Lâm Diệu trong lòng thầm mắng không ngớt. Tuy rằng hắn biết đối phương nói như vậy chính là muốn cho hắn hận khoa học kỹ thuật liên minh. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Nguyên bản ta nghĩ trực tiếp phái một sát thủ tiểu đội đi giết ngươi. Nhưng ta lâm thời thay đổi chủ ý. Bởi vì ta sinh yêu nhân tài chi tâm. Lâm Diệu, ta không phải không thừa nhận. Ngươi là một hiếm có nhân tài. Thế nào? Có muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta trận doanh? Ta bảo đảm sau đó ngươi quyền thế chính là vũ trụ này bản thổ thổ bên trong không ai bằng. La Hồng, ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói ở ngoài nhưng là tràn ngập tự tin. Khiến người ta không sinh được một tia hoài nghi. Ta không có hứng thú. Lâm Diệu lạnh lùng nói. Hoặc là ngươi giờ khắc này đang muốn mau mau rút khỏi Thiên Lâm Tinh. Nhưng ngươi đừng quên, khoa học kỹ thuật liên minh bên trong có đại nhân vật muốn giết ngươi. Trừ phi ngươi trốn đến vũ trụ bên trong góc đi. Không phải vậy, hắn đều là sẽ đem tình báo của ngươi cho ta. Đến thời điểm ngươi nên làm gì? Vậy thì không cần ngươi quan tâm. Lâm Diệu ngữ khí càng lạnh lẽo. Lâm Diệu, ngươi sớm muộn cũng sẽ gia nhập chúng ta. Bởi vì ngươi chân chính kẻ địch là vũ trụ này ngươi. Mà không phải chúng ta. Nói xong câu đó, La Hồng chủ động cắt đứt thông tin.